Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 557, thứ 555 chương. Liền ở bên cạnh giao lưu giải thi đấu triệt để kết thúc trở về tất cả yên ổn thời gian. Xa xa luân hồi chi xâm lại nghênh đón tân một ba phân loạn. Từ thiên địa dị bảo xuất hiện dẫn tới thượng cổ thiên tận khắp nơi kẻ mạnh che già măng mọc chạy. Tới luân hồi chi xâm, bất quá ngắn nửa tháng, luân hồi chi xâm ngoại quyển liền nghênh đón hàng ngàn hàng vạn kẻ mạnh. Có rất nhiều đoàn thể xuất động, có rất nhiều một mình một người, nhiều người địa phương liền có giang hồ, huống chi vẫn là vì đoạt bảo, cho nên dị bảo là dạng gì tử cũng còn chưa gặp được. Luân hồi chi xâm ngoại quyển liền nổ tung vô số chàng đại nhỏ tranh đấu. Tử thương vô số, cơ hồ sở hữu thế lực lớn đô phái người đi, liền ngay cả Tuyết Nguyệt Đế quốc cũng đồng dạng, vì không làm cho khắp nơi hoài nghi, ở thiên địa dị bảo dẫn phát dị tượng khắp nơi vân dũng thời gian. Quý quân Nguyệt liền đối ngoại tiết lộ tin tức do Cơ Bạch Viêm dẫn một đôi nhân đi luân hồi chi xâm. Vô giúp vui, này cũng đang hảo giải thích Cơ Bạch Viêm không ở chàng nguyên nhân. Ngay từ đầu khắp nơi nhận được tin tức Tuyết Nguyệt Đế quốc cũng phái người đi luân hồi chi xâm. Thậm chí đầu lĩnh nhân còn là của Nguyệt Vương ca ca. Đô nhao nhao đem lực chú ý tập trung vào Tuyết Nguyệt Đế quốc trên người. Chỉ sợ này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim đem bảo bối cướp đi. Nhưng chậm rãi mọi người phát hiện Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân căn bản cũng không có thâm nhập. Chỉ là ở luân hồi chi xâm bên cạnh đánh đi ngang qua liền đi. Điều này làm cho mọi người yên tâm lại hậu lại thêm mấy phần suy đoán. Bất quá mặc kệ mọi người thế nào nghĩ, thế nào tranh phá ra đầu, Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân đô ở vào một bàng quan giả vị trí. Càng sâu tới không đếm xỉa tới hội, ở thế lực khắp nơi đem lực chú ý chuyển đến tìm kiếm dị bảo một chuyện lúc. Tuyết Nguyệt Đế quốc thì vội vàng đi đón tay thu được phần thưởng. Còn lần này tiến vào luân hồi chi xâm lấy được bảo bối. Thiên mạch tham linh quả quý quân Nguyệt không có muốn. Nhượng mấy người bọn họ mỗi người phân, cái khác một ít có thể luyện khí tài liệu thì toàn bộ sung công đến cho mọi người luyện báu vật. Mà Kim Long Châu Hứa Khuynh Hoàng cũng cho quý quân Nguyệt. Mấy người bọn họ không vội thăng cấp, đãn thứ này quý quân Nguyệt trung quy phái thượng công dụng. Vô luận là cấp Tần Lan Tiết còn là dùng để khoách thế lực lớn lực lượng cũng có dùng. Bởi vì suy nghĩ đến Tần Lan Tuyết mới thăng cấp không bao lâu. Cần thời gian đến củng cố, cho nên Tần Lan Tuyết cũng không có lập tức dùng Kim Long Châu. Bên người lại không có nhân thích hợp, Hứa Khuynh Hoàng mấy người cũng là mới chỉ không bao lâu cần củng cố. Cho nên quý quân Nguyệt đem Kim Long Châu thu vào, tạm thời vô dụng, mà yêu vụ mấy người thì nhân cơ hội này tìm cái an toàn yên tĩnh địa phương dùng thiên mạch tham. Linh quả đến tiếp tục để thăng thực lực. Bởi vì thứ này không có gì tác dụng phụ, cho nên mấy người cũng không cần lo lắng liên tục thăng cấp hội mang đến cái gì ảnh hưởng. Mấy người này thăng cấp tăng lên thực lực hậu, quý quân Nguyệt một đám người cũng làm xong tiếp nhận các đại lộ kế hoạch. Ở sở hữu thế lực ly khai Liêu Hoang đại lục hậu 5 ngày hậu, quý quân Nguyệt đem dị binh đoàn ảnh vệ đoàn hòa trong quân đội đại đội trưởng cùng trở lên chức vụ. Nhân tất cả đều triệu tập tới trên quảng trường, tháng 10 sơ buổi sáng cũng không tính râm mát, trời xanh mây trắng gió mát khí sảng, ánh nắng cũng không có vào lúc giữa trưa nóng bức, làm cho người ta lành lạnh ấm áp. Trên quảng trường trước kia giao lưu tái dựng đài cao hòa tỷ võ đài đã toàn bộ phá đi khôi phục lúc. Ban đầu bộ dáng, một mảnh trống trải san bằng, chỉ trừ trung tâm to như vậy viên thạch. Dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn cộng lại hơn 4.000 nhân. Cùng với trong quân đội đại đội trưởng cấp bậc cùng trở lên cấp bậc 9 người. Lúc này tất cả đều tề tụ ở viên thạch phía trước. Trình tề xếp thành hàng đứng thẳng. Trong quân đội trừ Yêu Vũ, Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và ông Dương này 5 thủ lĩnh ngoại còn lại trưởng đoàn. Tiểu đoàn trưởng hòa đại đội trưởng đằng đằng chức vụ đều là do Liêu Hoang đại lục nguyên ở dân lý. Biểu hiện tối ưu dị nhân đảm nhiệm, bởi vì dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân đều là độc lập thế lực. Cũng không có Sảm Hòa Tiến trong quân đội, giao lưu tái thời gian làm thịt thợ săn hội một trận 16 đêm. Chính là một liên đại đội trưởng, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, vì chính là kia 15 đại lục tiếp nhận vấn đề Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết song song nhi. Lập, tầm mắt đảo qua mọi người ở đây thuyết minh lần này tụ tập dụng ý. Mà sớm có suy đoán cả đám nhân nghe nói Tịnh không có gì ngoài ý muốn. Toàn đều an tĩnh nhìn kỹ viên thạch thượng đứng thẳng nam nữ. Chẳng sợ tư tưởng tập trung ở Quý Quân Nguyệt tiếp được đến lời muốn nói ngữ thượng. Nhưng ánh mắt còn là không tự chủ bị hai người tuyệt sắc tao nhã sở kinh diễm hấp dẫn. Còn bên cạnh làm hợp tác đồng bọn Lục Vạn cũng tới. Mỗi người nhàn nhã lộng một cái ghế ngồi ở viên thạch phụ cận vị trí. Đồng dạng duy trì trầm mặc giữ chức một nghe già. Này 15 đại lục mặc dù đã là Tiết Nguyệt đế quốc. Nhưng các ngươi hẳn là có thể đoán được, nếu thật là giàu có và đông đúc nơi, các thế lực cũng sẽ không dùng để đương phần thưởng. Một ít cùng khổ nơi dễ nói. Khó nhất hạ thủ chính là những thứ ấy tiểu thế lực hỗn độn không bị quản thúc đại lục nói đến đây. Quý Quân Nguyệt phất tay, nàng và Tần Lan Tuyết đỉnh đầu không trung liền xuất hiện một chiếu hình. Chiếu hình chung xuất hiện chính là một lập thể đại lục đồ hình. Đỉnh viết một loạt tự, Mộng Dương đại lục, tiếp được đến chiếu hình lý sở biểu diễn đều là 15 đại lục tỉ mỉ tư liệu. Các ngươi nhìn kỹ, muốn triệt để chinh phục, nhất định phải trước hiểu biết, tìm được một kích trong mệnh biện pháp. Sau khi nói xong Quý Quân Nguyệt liền kéo Tần Lan Tuyết đi. Xuống Nguyên Thạch đi bên cạnh chuẩn bị cho tốt khu nghỉ ngơi đang ngồi. Còn lại giới thiệu thì toàn quyền giao cho Phượng già, chiếu hình lý mỗi cho thấy một đại lục trình thể đồ hình. Hắn liền mở miệng đem dị binh đoàn tra xét đến tư liệu tập hợp sau này nội dung rõ ràng nói một lần. Thì nội dung bao gồm đại lục này ngưng tụ các cái thế lực. Có những thứ gì có ảnh hưởng lực nhân vật, lại so sánh thịnh hành cái gì, thiếu cái gì. Trong bóng tối lại có những thế lực kia là cùng các thế lực lớn có điều cấu kết hòa quan hệ. Theo thời gian trôi qua, theo Phượng Dạ một đại lục giảng thuật, mọi người đều ở cẩn thận nghe, cẩn thận nghĩ, duy chỉ có Lục Vương càng nghe trong lòng cảm xúc càng mãnh liệt. Như vậy tỉ mỉ tin tức, thậm chí so với trong tay bọn họ sở nắm giữ tư liệu còn muốn tỉ mỉ. Như vậy khổng lồ tin tức võng thực sự ngoài dự đoán mọi người quá mức đáng sợ. Muốn biết Tuyết Nguyệt đế quốc bất quá thành lập bán nhiều năm. Mà bọn họ Lục Vương trong tay thế lực chỉ tính Lưu Hoang Đại Lục lời cũng có đã nhiều năm. Như lại tính đi lên Lưu Hoang Đại Lục trước, kia thế nhưng sắp tới hơn 10 năm. Nhưng sự thực lại không sánh bằng một bán đạo giết ra tới thế lực. Như vậy so sánh, kết quả như thế. Sao có thể làm cho người ta không ngoài ý muốn bất kinh ngạc? Cường đại như thế tin tức võng, vận dụng tốt kia tuyệt đối cũng có thể trở thành một nắm chặt ở trên tay mở mang bờ cõi lợi khí. Thậm chí trở thành làm cho người ta sợ hãi lưỡi dao. Đằng tất cả tin tức đô tỉ mỉ giới thiệu xong hậu. Toàn bộ quảng trường xuất hiện ngắn lặng im, tất cả mọi người đang trầm tư. Đô ở tiêu hóa chính mình nghe thấy tất cả nội dung. Quý Quân Nguyệt mấy người cũng không có mở miệng quấy rầy, mà là đầy đủ đưa cho mọi người tiêu hóa tin tức thời gian. Thẳng đến hai khắc hậu, Quý Quân Nguyệt mới ngồi ở vị trí chậm rãi lên tiếng đem quyết định an bài nói ra. Do Yêu Vụ dẫn đoàn 1000 nhân đi Mộng Dương Đại Lục. Tô Mộc Diệp dẫn đoàn 1000 nhân đi Anh Sắc Đại Lục. Tề Thiên Anh dẫn đoàn 1500 nhân đi giết chóc đại lục. Tô Mộc Húc dẫn đoàn 1000 nhân đi Bạch Băng đại lục. Ông Dương dẫn đoàn 1000 nhân đi U Long Thiên Hoang, giết chóc đại lục là Ly Thiên Đại Đạo cấp. Ra tới phần thưởng, đại lục này mặc dù không giống Lưu Hoang đại lục như vậy là một hoàn toàn bị vứt bỏ không bị nhân. Quản thúc đại lục, nhưng cũng là một nguy cơ tứ phía địa phương. Giết chóc đại lục vàng thau lẫn lộn, đốt giết cướp giật, quan lại bao che cho nhau không nói. Còn thực lực phân hóa rõ ràng đến cực điểm, người yếu bị trở thành nhâm nhân giết nô lệ, kẻ mạnh thì lại là trưởng khống sinh tử tùy ý khi dễ vương. Chỗ đó nhân nghe nói kẻ mạnh chiếm đa số, đây cũng là vì sao quý quân Nguyệt hội nhiều cho Tề Thiên Anh 500 nhân nguyên nhân. Hơn nữa theo tra xét này giết chóc đại lục trước kia cũng không phải là Ly Thiên Đại Đạo địa bàn, mà là dĩ vãng giao lưu tái trung Ly Thiên Đại Đạo theo chư thần đạo trên tay thắng qua đây. Bởi vì chỗ đó thái loạn, gần thập năm trôi qua Ly Thiên Đại Đạo nhân cũng không có thể đem kỳ thống trị hảo khôi phục an bình. Cho nên lần này mới sẽ trực tiếp nhường lại trở thành phần thưởng. Đêm này phòng tay khoai lang cấp ném, Vụ Gia và Phượng Nhất dẫn đoàn 1.000 nhân đi Âm Dương Đại Lục. Lam Ưng dẫn đoàn 1.000 nhân đi Mây Đen Đại Lục. Không Ngôn và Cách Linh dẫn đoàn 1.000 nhân đi Phạn Âm Đại Lục. Trúc Vân dẫn đoàn 1.000 nhân đi Hàng Linh Đại Lục. Nhứ Trồn và Dạ Mỹ Nhân dẫn đoàn 1.000 nhân đi Bạch Hải Đại Lục.